Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Đam Mỹ, góc truyện audio.com. Trở về nhà nghỉ ngơi. Bất quá chỉ là lấy cớ. Đã đạt được thứ mình mong muốn từ Che Trung. Vì sao lúc Che Trung định nói thêm lại đột nhiên hôn cậu? Là thực sự sợ Che Trung hối hận? Hay là, ngây ngốc ngồi trên ban công lộ thiên? Trong tay cầm một viên bi thủy tinh. Dưới ánh nắng phản xạ lên màu sắc rực rỡ. Suy nghĩ của hắn bay xa. Đây đã từng là đồ chơi mà hắn yêu nhất. Cũng là món quà đầu tiên hắn được nhận từ người mà hắn coi là bạn. Ở trong cô nhi viện, Yun Ho so với người khác lại càng thêm hiểu rõ thế giới cô độc. Đồng thời cũng đã buông tha hy vọng được nhận nuôi từ rất sớm. Chính vì vậy mà hắn toàn thân trên dưới đều toát ra sự thành thục mà những đứa trẻ cùng tuổi không có. Hắn rất thông minh, không để các nhân viên trong cô nhi viện phải chăm sóc nhiều. Chính bởi vậy mà hắn được đưa đến bên người phụ nữ đã thay đổi tương lai của hắn. Khi xác định hắn sắp được nhận nuôi, người trong cô nhi viện đều vui mừng thay hắn. Chỉ có một người khóc, cậu nhất định phải đi sao? Nếu cậu đi, về sau tớ ở đây làm gì có bạn nữa khóc đến đỏ bừng mũi. Gương mặt xinh đẹp lộ ra vài nét diễm lệ không thuộc về con trai. Tớ sẽ quay về gặp cậu. Hơn nữa tớ sẽ hỏi người nhận nuôi tớ xem có thể mang cậu đi cùng không. Vỗ vỗ đầu y, Yun Ho như người lớn an ủi. Không có khả năng, kẻ có tiền sẽ không dùng tiền để nuôi người không cần thiết. Có con mắt nhìn thấu sự đời giống Yun Ho khiến cho cậu nhóc không ôm hy vọng gì nhiều. Yun Ho trầm mặc, bởi vì hắn biết cậu nhóc nói không sai. Hai người bọn họ từ nhỏ đã phải đối mặt với thế giới tàn khốc này. Hiểu rõ có những việc là không thể nào xảy ra được. Được rồi, Yun Ho, cái này tặng cậu, chỉ cần sau này cậu còn nhớ tớ, miệng coi tớ làm bạn là tốt rồi. Móc trong túi áo một viên bi thủy tinh mà y vẫn rất yêu quý. Bỏ vào trong tay Yun Ho, đó là món quà mà bọn họ được tặng trong dịp đi thăm nhà máy thủy tinh ở ngoại thành cùng cô nhi viện. Mỗi người đều có một viên, nhưng trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con, không lâu sau đều ném đi hết, chỉ có tên nhóc trước mặt hắn là cố chấp giữ lấy. Cầm chặt viên bi này, Yun Ho mỉm cười, đó là đảm bảo. Cũng là hứa hẹn tình bạn của hắn với y, hôm sau. Yun Ho rời cô nhi viện, đến Quân gia, trở thành con nuôi của Quân gia, có dòng họ thuộc về riêng hắn, lại chưa từng quên lời hứa với người bạn kia. Dưới sự trợ giúp của mẹ nuôi mình, hắn quyên góp cho cô nhi viện, cho y cuộc sống an ổn, vì trên danh nghĩa bọn họ là chủ tớ, nhưng trong lòng Yun Ho, hai người vẫn mãi là bạn. Cho dù, tình cảm đó dường như đã vượt quá mức độ bạn bè. Mãi đến khi, y cầm súng, nổ thẳng vào mẹ nuôi Yun Ho. Yun Ho ôm mẹ sắp chết, đối mặt với họng súng. Trong ánh mắt tràn ngập khó tin cùng phẫn nộ khi bị phản bội. Vì sao, Kim Hee Chun, nói cho tớ biết, tại sao phải giúp Quân Di Kiêu? Yun Ho gầm nhẹ lên, lặng yên lắc đầu, Hee Chun không cho Yun Ho đáp án. Nổ súng với hắn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta xuất hiện cứu được Yun Ho, vì thân thể bị thương nhưng vẫn không đau bằng vết thương trong lòng. Hắn không hiểu, vì cái gì mà người bạn chí thân của hắn lại phản bội hắn. Tiền tài, hay là lợi ích, hắn không nhận được đáp án. Vì từ ngày đó, Hee Chun trở thành người của Quân Di Kiêu, biến thành kẻ thù của hắn. Vết thương đó, Yun Ho đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Nếu nói ra, Hee Chun có lẽ là người đầu tiên hắn thích, nhưng y đã dùng vết thương của hắn cùng sự phản bội để đáp lại tình cảm này. Nhiều năm qua, toàn bộ mọi chuyện trở thành một trò cười, đồng thời cũng nhắc nhở hắn, không được tin tưởng bất luận kẻ nào. Đã như vậy vì sao còn cố chấp tin tưởng Che Trung, thậm chí nói mình thích cậu, có thể thật sự là thích. Cũng có thể chỉ đang thăm dò tình cảm của Che Trung cùng hắn. Tôi nói cả buổi, cậu vẫn kiên trì muốn đến trường. Kim Che Trung mới nói mấy câu đã ép cậu trở về được rồi. Nếu không phải biết rõ tính cách của cậu, tôi có lẽ đã thật sự nghĩ Kim Che Trung cùng cậu là thật. đứng sau lưng Yun Ho, Ca khẽ cảm khái, ai nói tôi và cậu ấy không phải thật, tôi thật sự thích cậu ấy không được sao? Hỏi lại Ca, trên khóe miệng Yun Ho nồng đậm ý cười, nhìn ra được cậu thích cậu ta, nhưng mà, cậu còn chưa đủ tin tưởng cậu ta, tựa như cậu ta không tin tưởng cậu vậy. Ném một chồng ảnh chụp để báo cáo kết quả công tác cho Yun Ho. Trong ánh mắt Ca hiện lên sự không ủng hộ. Nếu Kim Chae Chung biết cậu âm thầm phái người theo dõi cậu ta hẳn sẽ nổi bão đúng không? Tôi chỉ đang bảo vệ cậu ấy. Cậu không hiểu được thủ đoạn của hai anh em Kun Ji Hee cùng Kun Ji Kyu đâu. Chưa đạt được mục đích, bọn họ sẽ chưa từ bỏ. Dù là vậy, cậu cũng nên nói với Kim Chae Chung một tiếng chứ. Mặc dù biết Chae Chung không lâu, Ca vẫn có cảm giác. Nếu Chae Chung biết Yun Ho sau lưng cậu làm việc mờ ám này, sợ sẽ là một hồi phong ba không nhỏ nha. Giống Yun Ho không thích người khác giấu mình, thì tin tưởng Kim Chae Chung cũng vậy. Dù nói thế nào, hai người bọn họ thật sự quá giống nhau. Thở dài một hơi, Yun Ho sao lại không hiểu lo lắng của Ca. Nhưng trong tình huống này, hắn thật sự không có cách nào nói với Chae Chung. Hắn hiểu rõ tính cách Chae Chung. Nếu nói sẽ chỉ khiến cậu càng thêm kiên cường cự tuyệt trợ giúp của hắn. Cho dù phiền toái là vì hắn mà tới cũng không có nghĩa Chae Chung phải tiếp nhận sự hỗ trợ của hắn. Cậu có niềm kiêu ngạo cùng cốt khí của riêng mình. Kim Chae Chung là một người như vậy đấy. Jun Su sao rồi, lựa chọn xem nhẹ vấn đề Ca đưa ra. Yun Ho cố ý chuyển chủ đề sang Jun Su đang nằm trong bệnh viện. Cậu ta rất tốt, còn muốn nhờ tôi nói với cậu. Cảm ơn cậu đã để cậu ta phải nhận vết thương kia. Đổi lấy sự chăm sóc của Park Yu Chun, nó rất đáng giá đấy. Vừa nhớ tới nụ cười của Jun Su lúc nói lời này, Ca lại đau đầu, y thật sự chưa từng thấy kẻ nào khi yêu lại ngu ngốc như vậy. Cậu ấy vẫn như trước, đối với thứ mình thích sẽ không bao giờ buông tay. Trong giọng nói mang theo chút cưng chiều hiểu rõ với Jun Su. Yun Ho không cách nào phủ nhận, hắn đã từng đặc biệt yêu mến cậu, nhưng Jun Su so với hắn còn hiểu rõ hơn, cho nên, đã rời khỏi hắn, để Chae Chung xuất hiện trong cuộc đời hắn. Chuyện Jun Su tôi không có cách nào can thiệp, nhưng tôi nhắc nhở cậu, lão già Kim Ji Nam kia tựa hồ đã phát hiện việc cậu thu mua cổ phần công ty rồi. Chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị để ép người giữ cổ phần cao nhất ra mặt. Cậu định làm thế nào? Làm thế nào là sao? Yun Ho dùng nụ cười trả lời Ca. Kim Chae Chung ấy, nếu cậu ta xuất hiện, chắc chắn sẽ bị lão Kim Ji Nam kia đánh cho chết. Không còn là con của ông ta nữa thì lúc đối mặt hẳn càng không lưu tình nha. Ông ta cũng đâu còn là ba Kim Chae Chung nữa đúng không? Tôi ngược lại rất chờ mong, Chae Chung sẽ đối mặt với Kim Ji Nam thế nào? Đã không còn quan hệ nữa thì sao phải băn khoăn? Nếu như không phải băn khoăn, vậy cậu sẽ làm thế nào? Kim Chae Chung, nếu cậu là tôi, một tôi khác, nở nụ cười trào phúng. Trong mắt Yun Ho toát lên một tia bén nhọn khác hẳn dĩ vãng. Cách chương.